Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 729, ngươi dám. Ta chính là, bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách, ta, phốc, Hủ đạo nhân há miệng ho ra máu. Biến thành màu đen tanh hôi, nhìn xem vây công mình tám cái bất lão tông chân tiên. Lại nhìn về phía nơi xa, Lâm Phong chờ 7 vị tân tấn địa tiên, cùng Thương Xuân đạo nhân chờ 5 vị uy tín lâu năm đỉnh tiêm địa tiên cùng Hành Vân đạo nhân tranh. Đấu, lấy 7 địch 6, chỉ từ tu vi đi lên nói, vẫn là bất lão tông chiếm cứ tuyệt đối ưu thế tuyệt đối. Nhưng 7 người này đều cầm tiên khí, cùng thi triển thần thông. Bất luận là tiên khí vẫn là thần thông, tướng đối với địa tiên đến nói, đều là cao cấp nhất. Vì vậy, hỗn chiến, Thiết Vũ đạo nhân cái này một phương tuy có một chút thế yếu, nhưng từng cái phong thái chiếu người, phong hoa tuyệt đại, lại cũng không hiện chật vật. Nào giống hắn, đối phó chỉ là mấy cái chân tiên, cũng bị đánh không chịu được như thế. Đến cùng là sư xuất danh môn. Hủ đạo nhân một trận ghen tị, trông mong nhìn vài lần, ngay sau đó lại bị chân tiên truy đánh, kéo vào dây dưa ở trong không rảnh quan tâm chuyện khác. Oanh long long, bành ba ba, trận này đại chiến, trừ hủ đạo nhân bên ngoài, những người khác muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại lại không dễ dàng. Như Lâm Phong, Văn Quảng, hai người liên thủ, trên tay đều có tứ giai tiên khí, chiến lực mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ là một cảnh địa tiên, đạo hạnh có hạn, pháp lực thấp, mà đối thủ Lăng Túc, thành tựu địa tiên không biết bao nhiêu năm tháng, tại Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân tọa hạ lãnh binh tác chiến cũng có vô cùng năm tháng. Bất luận là đạo hạnh vẫn là chiến lực, tất cả đều là địa tiên bên trong đỉnh phong. Thậm chí một tay kiếm khí thần thông cũng lĩnh hội cực kỳ thấu triệt. Dù chỉ là thần thông, nhưng luận đến uy năng, cũng không kém hơn Lâm Phong. Văn Quảng thi triển ra đại thần thông, duy chỉ có tiên khí chênh lệch chút. Trên tay chỉ có một cọc nhị giai tiên kiếm. Cái này tại địa tiên bên trong, không tính keo kiệt, nhưng so sánh Lâm Phong, Văn Quảng trong tay tứ giai tiên khí liền kém xa, muốn biết, tự liền Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân trên tay, cũng chỉ có 2 kiện tứ giai tiên khí mà thôi. Trong đó một kiện, nói là sắp tấn thăng linh bảo, kỳ thực cũng không biết muốn trăm vạn năm vẫn là thời gian dài hơn mới có thể thành tựu công tân. Bảo tháp, ngay tại vừa rồi, còn bị đánh vỡ vụn, dù là chữa trị, cũng đả thương bản nguyên. Không biết còn có không có cơ hội thành tựu linh bảo. Ngay cả Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân đều mộc mạc như vậy. Càng đừng nói Lăng Túc, Lâm Phong, Văn Quảng tu vi tuy thấp, dựa vào tứ giai tiên khí nơi tay, cũng là không về phần lập tức lạc bại. Lại như Thiết Vũ đạo nhân, không tính Hủ đạo nhân ở bên trong một đám địa tiên bên trong, là thuộc hắn tại trên trận thực lực cuối cùng. Đối đầu bất lão tông tu vi thấp nhất Hành Vân đạo nhân, cầm trong tay tứ giai tiên kiếm, dù có thể đem Hành Vân đạo nhân đè lên đánh, nhưng cái sau căn cơ thâm hậu, thành đạo tại Thiết Vũ đạo nhân trước đó, rơi vào hạ phân, một lát nhưng cũng không gặp bại tướng. Chỉ bất quá, Thiết Vũ đạo nhân đến cùng còn là có thể nhẹ nhõm chút. Dư quang quét qua, liền thấy Hủ đạo nhân thê thảm bộ dáng, vội vàng đem trên tay tiên kiếm huy sái, phân ra một đạo kiếm khí kích phát ra đi. Kiếm khí lăng không lại đi phân hóa, vừa hóa thành tám âm. Phanh phanh phanh, chính giữa vây công Hủ đạo nhân tám tên chân tiên trên thân. Tám vị chân tiên các hiển thủ đoạn, Thiết Vũ đạo nhân dù sao đang cùng Hành Vân đạo nhân tranh đấu, có thể tồn ra dư lực không nhiều. Cái này tám đạo kiếm khí phát ra, chỉ là đem bất lão tông chân tiên đánh cái vết thương nhẹ. Bất quá, dù vậy, cũng vì Hủ đạo nhân hóa giải không ít áp lực. Hủ đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, rất là thư giãn, thở hào hển. Bận bịu xông Thiết Vũ đạo nhân chắp tay, đa tạ đạo huynh. Vừa dứt lời, suy liền gặp một đạo huyền quang lấp lánh, đi thẳng rơi vào Thiết Vũ đạo nhân đỉnh đầu. Không được, Vũ đạo nhân sắc mặt đột biến, không kịp phản ứng, chỉ có thể đem một thanh Thái Ất Thiên Cương kiếm bảo hộ ở trên đỉnh. Ngay sau đó, xoẹt xẹt tá, oanh long long, điện quang lấp lánh, lôi đình oanh minh, kia huyền quang bắn ra tuôn ra lôi đình, xinh xinh đem Thiết Vũ đạo nhân đập bay ra ngoài. Phốp, phốp phốp phốp, từng ngụm tâm đầu huyết, không đòi tiền giống như phun ra. Sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy tốc độ biến tái nhợt. Thiết Vũ đạo nhân quỳ một chân trên đất, nhất thời chậm thẫn thờ. Đạo huynh, Hủ đạo nhân thấy thế cũng kinh. Hắn một bên nhìn rõ ràng, kia huyền quang cũng không chỉ một đạo, nhằm vào cũng không phải Thiết Vũ đạo nhân một cái, mà là bảy đạo huyền ánh sáng bắn ra, gần như chỉ ở một nháy mắt, liền đem mới phong Thái Lỗi Lạc Lâm Phong bảy người, tất cả đều đánh bay ra ngoài, từng cái đẫm máu, người người trọng thương, chỉ có Hủ đạo nhân, có lẽ là chiến lực quá thấp, có lẽ là quá mức mục nát, mới trốn qua một kiếp. Cái này, Hủ đạo nhân quá sợ hãi, cùng hắn đấu chiến tám vị chân tiên cũng bị kinh, tất cả đều ngừng xuống tới, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trên trời tiên âm trận trận, một vị thần nữ lấy giáp, tư thế hiên ngang, dáng vẻ trang nghiêm, trên mặt một đoàn sáng rực, nhìn không rõ chân dung, trên tay lại cầm một thanh pháp kiếm, mới một kích, chính là người này phát ra. Đây là Hủ đạo nhân không biết người tới, nhưng cũng trong lòng biết không ổn, tâm niệm cấp chuyển, vắt chán suy nghĩ đường ra. Bất lão tông chúng địa tiên thấy người tới, trên mặt hoặc là đại hỉ, hoặc là nhẹ nhàng thở ra, hoặc là nghiêm túc lên, nhưng tất cả đều hướng về phía thượng thủ vị kia nữ tướng khom người cúi đầu. Trong miệng cùng nói, cung nghênh nguyên quân pháp giá. Nguyên quân, tứ minh công tân nguyên quân. Hủ đạo nhân trong lòng run lên, đoán được người thân phận. Chỉ là, vốn là địa tiên tranh đấu. Cái này tứ minh công tân nguyên quân sao tốt tự mình xuất thủ. Chẳng lẽ không sợ tam giới chế nhạo, không sợ thiên bồng chân quân tức giận sao? Có lòng muốn lấy kéo dài, nhưng đối mặt bực này nhân vật, Hủ đạo nhân cũng không dám tùy tiện há miệng, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên trời, tứ minh công tân nguyên quân ngọc thủ mở ra, trên mặt đất từng đạo kim quang lấp lánh, hội tụ tại nàng trong tay, ngưng ra một tòa bốn góc bảo tháp, chính là công tân bảo tháp, mới bị Lâm Phong cầm thiên ma hóa huyết thần đao chém nát. Lúc này mặc dù hội tụ, nhưng rất rõ ràng có thể nhìn thấy bảo tháp trong ngoài. Từng đạo khe hở lít nha lít nhít, cũng không biết muốn bao nhiêu thời gian bao nhiêu tâm huyết mới có thể khôi phục nguyên dạng. Tứ minh công tân nguyên quân cũng là đau lòng, quan sát đại địa, lạnh giọng hỏi, ai dám can đảm xấu bổn quân pháp bảo. Thương Xuân đạo nhân cảm thấy ngưng trọng, còn chưa lên tiếng, liền gặp kia Lăng Túc đi đầu đứng ra, chỉ vào Lâm Phong nói, khởi bẩm nguyên quân, chính là này quấn cầm ma đao khoe oai, nát bảo tháp, chỉ một thoáng, mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào tóc tai bù xù ngồi sập xuống đất Lâm Phong trên thân. Tứ minh công tân nguyên quân cũng nhìn lại, Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng toát ra. Muốn há miệng, giữa ngực một trận khó chịu, kịch liệt đau nhức, khục. Khụ khụ khụ, ho ra máu không ngừng, chỗ nào còn có thể nói ra lời, xấu ta chí bảo, dạy ta như thế nào tha cho ngươi. Tứ minh công tân nguyên quân quả thật là tàn nhẫn tính tình. Một đôi con ngươi rơi vào Lâm Phong trên thân thời điểm. Lạnh giọng ngừng ngắt, ngọc thủ nhô ra một chỉ, liền muốn điểm xuống, lấy tính mạng người ta. Chậm đã, Hủ đạo nhân sắc mặt đại biến. Hắn một bên suy tư giải thoát từ cục chi pháp mà không thể được. Mắt thấy Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân muốn đối Lâm Phong xuất thủ, chỗ nào còn có tâm suy nghĩ nhiều, vội vàng lên tiếng, lên một lượt trước bước nhanh muốn bước nhanh đi đến Lâm Phong trước người. Cùng Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân dựa vào lý lẽ biện luận, tốt kéo dài chút thời gian, nhưng hai chữ vừa ra khỏi miệng, một bước vừa bước ra, ồn ào, liền gặp trên trời Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Cong ngón búng ra, một đạo kình phong đánh tới, tại chỗ liền đem hắn đánh bay ngược trở về. Phốp, há miệng thổ huyết, tiên khu đều muốn vỡ vụn, quỳ ghé vào địa, toàn thân không chỗ không đau, pháp lực khó mà hội tụ. Cái này bước thiết vũ đạo nhân bọn người theo gót, trong lúc nhất thời cũng khó nhúc nhích. Hừ, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân biết được không tốt trì hoãn, không chịu nhiều lời, chiếm chí bảo bị hủy lấy cớ, ngọc thủ đè xuống, muốn đồ Lâm Phong, chiếm ma đao. Trên mặt đất, Lâm Diệp, Văn Quảng đám người sắc mặt vốn là tái nhợt, lúc này càng là cùng nhau biến sắc. Cái này Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân đối phó bọn hắn mấy cái này sơ tấn địa tiên, đánh lén xuất thủ thì cũng thôi đi, lúc này lại vẫn muốn hạ tử thủ, thực sự là không muốn mặt. Một hơi ở trong lòng, toàn thân pháp lực bị lôi đình chấn tán loạn, trong lúc cấp thiết căn bản khó mà hội tụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Con kia ngọc thủ như chậm thực nhanh, từ không rơi xuống. Mọi người tuyệt vọng lúc thiên quân một phát thời điểm, nhưng thấy kia ngọc trưởng rơi xuống chỗ, hư không vỡ nát đổ sụp, đen nhánh loạn lưu bên trong, từ đó nhảy ra cái như hoàng túi, đỏ như đan hòa, lục túc bốn cánh, hồn đôn vô diện mục đích ma thần tới, ma thần bốn cánh chấn động, oanh, nháy mắt liền đem Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân một trưởng này ngăn cản trở về. Đế Giang ma thần, Trường Sinh đạo nhân, Lâm Diệp bọn người nhìn về phía tôn này đột ngột xuất hiện ma thần, tất cả đều vui mừng quá đỗi. Đây là lão sư, thập nhị đô thiên ma thần pháp. Người tới thực lực lại như thế mạnh, nhất định là lão sư xuất thủ không thể nghi ngờ. Chỉ là, ý niệm này còn chưa rơi xuống, liền gặp kia đế Giang ma thần chợt biến hóa, thành một vị thân mang đạo bào nữ tử. Nữ tử thanh nhã, trên thân có tông sư khí độ không vội không chậm. Không phải lão sư, đây là ai người? Thấy người này, Lâm Diệp bọn người vốn là đại hỉ, chợt có chút mờ mịt. Lão sư tọa hạ đệ tử đều tại thiên hà ở trong, cho dù là chưa từng đối mặt qua, nhưng phần lớn cũng nghe qua, lại không nghe nói. Trừ Trường Sinh đạo nhân bên ngoài, còn có người thứ hai tu thập nhị đô thiên ma thần pháp, hơn nữa còn tu hành đến như thế cảnh giới. Không chỉ Lâm Diệp bọn người kinh nghi, Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân ngọc thủ đau nhức, hổ khẩu run lên, một đôi mắt đẹp nhìn về phía người tới, âm thanh lạnh lùng nói, nhữ là người phương nào? Ra, người tới không ngôn ngữ, không để ý tới, chỉ ở đỉnh đầu dâng lên khánh vân, ở trong 12 vị đô thiên ma thần nhảy sắp xuất hiện đến, lóe lên một cái, liền đem Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Minh Vương cờ lay động, đô thiên thần sát đại trận vận chuyển, đem trùng điệp hư không giam cầm, đoạn tuyệt trên trời dưới đất hết thảy đường lui. Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân cũng không phải bình thường nhân vật. Thấy người tới vừa thấy mặt, chính là như thế chiến trận, biết được không ổn, lúc này cũng không nói chuyện, đem trên tay Công Tân Bảo Tháp thu hồi, một tay cầm kiếm, trên trán mắt dọc mở rộng, âm vang ở giữa, liền có lôi đình phát tiết. Đây là Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân sở trường thần thông Tứ Minh Thần Mục. Chẳng những là thần thông, trong đó còn luyện vào một cọc tứ giai tiên khí, uy năng cực mạnh. Hừ, người tới lại không e ngại, hừ lạnh một tiếng, nhưng thấy kia 12 ma thần ở trong, tung ra 2 tôn ma thần tới, trong đó một tôn miệng bên trong ngậm rắn, trong tay nắm rắn, đầu hổ thân người, 4 móng ngựa, dài khuỷu tay, một vị khác mặt thân chim, tai treo thanh xà, tay cầm đỏ rắn, rõ ràng là Cường Lương cùng Hấp Tư 2 vị ma thần. Một cái là Lôi Chi Tổ Vu, một cái là Điện Chi Tổ Vu, thả người nhảy ra, mở cái miệng rộng, một cái thôn lôi đình, một cái nuốt điện quang, cùng cái này tứ minh thần mục dây dưa một chỗ, người này không ngừng, ma thần dây dưa lúc, thừa dịp tứ minh công tân nguyên quân trong lúc cấp thiết khó mà thoát thân, trở tay liền lấy ra một kim luân, hướng không trung ném đi. Kim luân xoay tròn, nở rộ quang mang, liếc nhìn lại, liền gặp có lục đạo môn hộ, đều có thần dị, phân sách thiên đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, Asura đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, lục đạo luân hồi. Tứ minh công tân nguyên quân thấy kinh hãi, dù là thiên tiên, danh xưng nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Từ đây không nhận luân hồi nỗi khổ, nhưng đạo hạnh càng cao, mới càng biết luân hồi khủng bố. Cho dù là địa tiên, thiên tiên, nếu như một cái sơ sẩy, bị người đánh vào lục đạo luân hồi bên trong, một thân tu vi cũng phải tan thành bọt nước, trôi theo nước chảy. Tứ minh công tân nguyên quân làm sao không kinh, mắt thấy luân hồi mở rộng, lục đạo đánh tới, phá. Phá phá phá, tứ minh công tân nguyên quân cầm kiếm liền đi, trên trán tứ minh thần mục nở rộ lôi đình, trong tay tiên kiếm lôi cuốn lôi đình, uy lực bạo tăng đâu chỉ gấp 10, ngăn ở trước mặt Cường Lương ma thần, Hấp Tư ma thần gần như chỉ ở một nháy mắt, liền bị lôi đình rảo vỡ nát, quả nhiên lợi hại, khó trách lão sư nói ta không phải đối thủ, Huyền Ninh tử thầm nghĩ trong lòng, lại không kinh hoàng, đem 12 cán đô thiên minh vương kỳ bài bố hư không. Còn lại 10 tôn ma thần liên tiếp nhảy ra, dù tất cả đều tại vừa đối mặt, liền bị tứ minh công tân nguyên quân vỡ vụn, nhưng Huyền Ninh tử muốn, cũng chính là cái này một chút dừng lại, mặc niệm khẩu quyết, lục đạo luân hồi phía trước, từ đó nhô ra lục đạo hắc tác. Cái này hắc tác mảnh không thể tra, không màu không ngửi, chỉ là một đầu tựa như tơ nhện hắc tuyến, tại tứ minh công tân nguyên quân cùng ma thần trì hoãn. Thân hình dừng lại lúc, dây dưa đi lên, một nháy mắt, liền đem tứ minh công tân nguyên quân trói buộc, hướng về lục đạo luân hồi lôi kéo đi vào. Không, tứ minh công tân nguyên quân quá sợ hãi, muốn dãy giụa. Nhưng là cái này lục đạo hắc tác xiết nhập nguyên thần, nắm chặt thần hồn, nàng một thân pháp lực cũng khó khăn phá giải, nhục thân ngốc trệ tại chỗ, một đạo thần hồn xuất thể, điên cuồng dãy giụa, lại cuối cùng chạy không khỏi. Ngươi dám, ta chính là, thanh âm kinh hoàng, còn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Trên mặt đất chúng địa tiên ngửa đầu quan sát, chỉ thấy tứ minh công tân nguyên quân dừng ở hư không, thần sắc ngốc trệ, một đạo thần hồn rơi vào kia lục đạo môn hộ luân hồi vòng xoáy ở trong, không gặp tung tích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.